Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 180, kẻ này còn khó chịu hơn kẻ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chính xác thì ánh mắt của Giang Đường dừng lại trên cổ tay áo của Hứa Quốc Dương. Cô không nhìn vào phần quà trên tay ông ta, mà lại chú ý đến một vết dầu nhỏ, chỉ to bằng móng tay, vô tình dính trên cổ tay áo của ông ta. Đồng chí Giang Đường, Hứa Quốc Dương đưa quà ra một lúc, nhưng thấy cô mãi không nhận, liền ngẩng lên nhìn, Giang Đường hơi nghiêng đầu, một động tác nhỏ để che giấu bí mật mà cô vừa phát hiện. Thật sự chỉ là sơ suất, chứ không phải cố ý sao? Cái này, Hứa Quốc Dương thoáng sửng sốt, dường như rất bất ngờ. Đồng chí Tiểu Giang, sao cô lại nghĩ như vậy? Cô cũng là nhân viên của xưởng cơ khí chúng ta mà. Sao chúng tôi có thể cố ý không phát quà Tết cho cô được? Tiểu Giang, tôi biết cô đã chịu ấm ức, nhưng xin hãy tin tôi, đây thực sự chỉ là một sơ suất trong công việc. Vẻ mặt Hứa Quốc Dương đầy chân thành, cứ như sẵn sàng móc cả trái tim mình ra để chứng minh sự vô tội. Nếu đồng chí Tiểu Giang thực sự không thể tha thứ, vậy tôi xin chính thức cúi đầu nhận lỗi với cô. Nghiêm túc xin lỗi, đồng chí Tiểu Giang. Nói xong, Hứa Quốc Dương cúi gập người thật sâu, thái độ cực kỳ thấp, cực kỳ thành khẩn. Tân Quốc Thăng không nói gì, không biết có phải đã chấp nhận lời giải thích của Hứa Quốc Dương hay không. Mà Lữ Ái Quốc, với tư cách là giám đốc xưởng, khi phó giám đốc đã nghiêm túc xin lỗi đến mức này, thì ông ta cũng không tiện trách cứ thêm nữa. Lữ Ái Quốc liền nhận lấy phần quà từ tay Hứa Quốc Dương. Đồng chí Tiểu Giang, lần này tôi cũng có trách nhiệm trong việc quản lý không chu toàn. Tôi cũng nên xin lỗi cô, mong cô rộng lượng bỏ qua chuyện này. Vậy được thôi. Giọng điệu của Giang Đường nhẹ nhàng, vui vẻ. Cô đưa tay nhận lấy 2 cân bột mì và 1 chai dầu nhỏ 2 lạng từ tay Lữ Ái Quốc. Cảm ơn giám đốc xưởng, cảm ơn phó giám đốc. Một sự cố do quy định mới của xưởng gây ra, đến đây xem như đã kết thúc khi người trong cuộc là Giang Đường đã nhận lấy phần quà. Nhưng Lữ Ái Quốc vẫn cần phải hỏi cho rõ về cái quy định mới mà ông ta hoàn toàn không hề hay biết này. Tần Quốc Thăng không muốn nghe đám lãnh đạo bàn bạc, cũng không muốn để Giang Đường lỡ mất giờ tan ca. Nếu chuyện đã xong, vậy Tiểu Giang, chúng ta về thôi. Dạ, sư phụ. Giang Đường đi theo Tần Quốc Thăng rời khỏi văn phòng giám đốc. Ông đưa cô đến trạm xe buýt. Hôm nay con đừng suy nghĩ nhiều. Tần Quốc Thăng lên tiếng trấn an cô. Kẻ đứng sau chuyện này bụng dạ hẹp hòi, chúng ta không cần so đo với hắn làm gì. Trong lòng ông nghi ngờ người gây ra chuyện này chính là Hứa Hạo Nhiên, kẻ luôn kiêu căng ngạo mạn. Có lẽ hắn thấy ông lớn tuổi, thâm niên cao, không tiện trực tiếp đối đầu, nên mới giở trò bỉ ổi này để cố ý làm Giang Đường khó xử. Còn Hứa Quốc Dương, sau khi phát hiện chuyện này, đã kịp thời đứng ra khắc phục. Tần Quốc Thăng đem suy đoán của mình kể lại cho Giang Đường. Nhưng suy nghĩ của cô lại khác hẳn ông. Chỉ là cô không muốn nhắc đến vào lúc này. Chuyện này, cô nhìn rất rõ ràng. Nhưng bước tiếp theo nên làm thế nào, cô lại không rõ. Cô muốn về hỏi Lục Trường Trinh. Sư phụ, con đi đây à? Đúng lúc xe buýt đến, Giang Đường vẫy tay chào Tần Quốc Thăng, xách theo phần quà của mình, tung tăng bước lên xe. Đi đường cẩn thận, sư phụ yên tâm, thầy cũng về sớm đi nhé. Trên xe buýt, Giang Đường không quên quay đầu lại, lớn tiếng đáp lời sư phụ. Những người khác sau một ngày làm việc vất vả, ít nhiều đều có chút mệt mỏi, nhưng Giang Đường thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, như thể trong người có một nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt. Sự nhiệt huyết ấy rất dễ khiến người xung quanh bị lây lan. Tần Quốc Thăng cũng vậy, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của đồ đệ, ông cũng vui vẻ vẫy tay theo, trong lòng tràn đầy an ủi. hôm nay là ngày nghỉ. Trên xe buýt, mọi người đều rôm rả bàn chuyện sắm sửa Tết. Ai mua được quần áo mới, chắc chắn sẽ nhận về vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Giang Đường đứng ở phía sau xe, trong đầu lại đang suy nghĩ về chuyện khác. Tại sao Hứa Quốc Xương lại vào văn phòng của bọn họ? Cô nhớ rất rõ vết dầu nhỏ bằng móng tay mà mình phát hiện trên tay áo của ông ta. Đó chính là dầu từ bàn thao tác trong phòng làm việc của sư phụ. Tại sao cô có thể khẳng định như vậy? Bởi vì cô có thể nhận ra mùi của nó. Suốt cả quãng đường, cô cứ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được mục đích của Hứa Quốc Xương khi lén vào phòng làm việc. Nhưng cô có thể rút ra một kết luận. Hứa Quốc Xương chắc chắn không có ý tốt. Người lương thiện ai lại lén lút vào phòng làm việc của người khác chứ? 40 phút sau, xe buýt dừng tại trạm khu gia thuộc trong trấn. Giang Đường cùng vài người khác xuống xe, tay xách quà Tết, bước vào khu tập thể. Phía trước không xa, có hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Lê Hoa à, bụng con đúng là có phúc giống y như cô. Ngày xưa thím cưới chưa đầy một tháng đã có thai rồi. Còn con, cô đoán chắc chắn cũng là con trai đấy. Hứa Hồng Mai vừa khen cháu gái, vừa tranh thủ khoe luôn bản thân. Mà Hứa Lê Hoa, người đã bám trụ ở khu gia thuộc hơn một năm, cuối cùng tháng trước cũng gả được cho một đại đội trưởng. Bây giờ đang rất đắc ý, cô ta khẽ vuốt cái bụng còn chưa lộ rõ của mình. Con cũng cảm thấy chắc chắn là con trai. Đêm nào nằm mơ cũng thấy mình sinh con trai hết. Thế thì đúng rồi, chỉ cần sinh được con trai, vị trí của con trong nhà chồng sẽ vững như bàn thạch. Hứa Hồng Mai bắt đầu truyền dạy kinh nghiệm của người đi trước. Toàn là những câu chuyện về việc có con trai thì có thể cứng cỏi trước nhà chồng như thế nào. Giang Đường vốn không định nghe cuộc nói chuyện của họ, nhưng hai người họ lại cố tình nói to, khiến người khác không muốn nghe cũng không được. Cô quyết định chậm lại vài bước, giữ khoảng cách, nhưng, ai già, đây chẳng phải là đồng chí Giang Đường, vợ của phó đoàn trưởng Lục sao? Giọng Hứa Lê Hoa ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý vang lên. Kế hoạch giữ khoảng cách của Giang Đường thất bại. Hứa Lê Hoa đúng là mắt sắc, lập tức nhận ra cô. Đồng chí Giang Đường, tan làm à? Hứa Lê Hoa tiếp tục hỏi. Giang Đường suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi gật đầu. Không có ý định nói chuyện nhiều, nhưng Hứa Lê Hoa lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Bởi vì đây chính là dịp tốt để cô ta khoe khoang và đâm chọt Giang Đường một cách tàn nhẫn. Đồng chí Giang Đường, cô và phó đoàn Lục kết hôn cũng gần một năm rồi nhỉ? Hồi đó, tôi vẫn chỉ là một cô nhóc ngây ngô, còn tranh cãi với cô nữa kìa. Giờ thì tôi đã lên chức mẹ rồi. Nghĩ lại, hồi đó tôi thật là trẻ con. Nói đến đây, Hứa Lê Hoa dừng lại, ánh mắt mang theo ý cười quan sát Giang Đường từ trên xuống dưới. Nhưng mà này, đồng chí Giang Đường, đừng trách tôi nhiều chuyện nhé. Cô và phó đoàn Lục kết hôn lâu như vậy mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì. Chẳng lẽ lời đồn nói cô không thể sinh con là thật sao? Chuyện phụ nữ không sinh được con là chuyện lớn đấy. Nếu thật sự như vậy, cô nhất định phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra đi. Nói xong, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Hứa Lê Hoa vội đưa tay che miệng, giả vờ bối rối. Ôi trời, xin lỗi nhé, tôi lại lỡ lời rồi. Với địa vị và năng lực của phó đoàn Lục, chắc đồng chí Giang Đường cũng đã đi khám nhiều lần rồi nhỉ. Ôi chao, nhìn tôi này, cái miệng hại thân, không biết gì lại nói lung tung. Đồng chí Giang Đường, cô đừng để tâm nhé. Cách chương.